Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 34, góc truyện audio.com. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt lún phún râu của Thành Hạo. Chủ động hôn lên môi anh. Thành Hạo, anh biết là em sống cũng chẳng tốt hơn anh. Em cũng rất nhớ anh. Nhớ vô cùng, nhớ đến nỗi con tim tan nát. Nhớ đến nỗi nước mắt cạn khô. Nụ hôn nhẹ nhàng lại một lần nữa châm lên ngọn lửa dục vọng đang cố đè nén của Thành Hạo. Một khi phát ra thì không thể kiềm chế được. Khi tay ngón tay anh lướt trên cơ thể cô mới biết thì ra mình lại khát khao tình yêu của anh như thế. Phi nhi của chàng vẫn đẹp như vậy. Không, còn đẹp hơn trước, lần này, chàng sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa. Cho dù phải trói, cũng sẽ trói nàng về. Cùng ta hồi cung nhé. Phi nhi, Thành Hạo ôm lấy Phi nhi. Vẻ mặt chờ đợi, Thành Hạo, cho em chút thời gian được không? Để em suy nghĩ cho kỹ đã được không? Hiểu Phi nhi quá rõ. Không muốn dồn ép nàng. Để tránh nàng lại bỏ đi. Cũng không cần phải nói nhiều nữa. Cười gian tà, tay lại không ngừng hành động. Ở trên giường 3 ngày liền. Ngay cả cơm canh cũng do Tiểu Khả và Tiểu Ái bưng đến tận phòng. Làm mặt Vũ Phi đỏ rực, không dám ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ bối rối của Phi Nhi, liền ra lệnh, hầu hạ tiểu thư tắm gội thay y phục, cuối cùng thì cũng được tự do, nhìn Thạnh Hạo bằng ánh mắt cảm tạ. Những ngày tiếp sau đó, hoặc là hai người ở trong viện náo loạn, hoặc là mời Duệ Ngữ, Dạ Hàn đến cùng ăn cơm, thoát cái đã ở nước tinh thần hơn 20 ngày rồi. Quyết đi ra ngoài dạo chơi. Xem Dạ Hàn trị vì nước tinh thần như thế nào. Ngày hôm sau, mặt trời chói lọi, không có một bóng mây. Trên đường phố, xe cộ nườm nượp, dòng người huyên náo, quả là náo nhiệt, 4 nam 1 nữ đi trên phố. Thu hút vô số con mắt kinh ngạc, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, nhìn thấy đều dừng bước. Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy công tử nào anh tuấn như thế, cũng chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Mà hôm nay mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Đại ca và đại tẩu quả là xứng đôi. Cũng nhìn ra nhị ca thích đại tẩu. Nếu không biết nàng là người phụ nữ của đại ca, có lẽ ta cũng khó mà kìm nén được. Vũ Phi, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ là ta yên tâm rồi. Thành Hạo. Hy vọng huynh có thể trân trọng Vũ Phi, đừng để nàng ấy phải chịu tổn thương thêm nữa, cũng đừng để nàng ấy vì huynh mà đau lòng rơi lệ nữa. Trông thấy hoàng thượng và hoàng hậu hòa hợp thì tốt quá rồi. Nếu Thùy Thùy biết nhất định cũng sẽ rất vui. Phong Nhẫn nhìn gương mặt cười vui vẻ của chúa công, cũng vui lây, 4 vị đại soái ca đến quán trà trước đợi ta, ta tiện thể đến đưa bản thiết kế cho cửa hàng thời trang. Rồi sẽ về ngay, Vũ Phi nói với 4 người. Vậy được, để Phong Nhẫn đưa nàng đi. Nếu không ta không yên tâm. Tiến Thạnh Hạo nũng nịu dịu dàng làm cho mọi người đều giật mình. Cách chương.